thật là khó ăn, ngọt quá à, em không thích ăn ngọt. Thành Thành vừa ăn vừa ở một bên nhăn nhó, không cần ăn, nếm thử là được, anh dẫn em ra ngoài ăn nha. Đỗ Công đứng lên, rất lãng phí đó, mua cũng đã mua rồi. Thành Thành nghĩ thấy không đành lòng cứ như vậy mà đi. Ăn một miếng hai miếng là nhiều rồi đó, đi thôi. Nói xong Thành Thành liền cùng Đỗ Công đi ra ngoài, kết quả mới đi ra đã nhìn thấy Trịnh San Đồng đi cùng người nam sinh kia lại quay lại, ở cửa trường học loanh quanh một hồi. Đỗ Công cảm thấy rất kỳ quái, bất quá cùng Thành Thành đi ăn quan trọng hơn cũng liền không chú ý mà đi luôn. Anh Đỗ ơi, hai ngày nữa anh qua nhà em ăn đi, anh em không ở nhà em buồn lắm à, Thành Thành lúc ở bên ngoài ăn cơm tối nói với Đỗ Công. Đỗ Công đương nhiên cầu còn không được, phi thường sảng khoái đáp ứng. Sau đó Đỗ Công còn đem Thành Thành đưa về nhà, nghĩ ngày hôm nay sẽ không ở đây được, trước đem chuyện của Trịnh San Đồng giải quyết đã, nếu không trong lòng có việc để Thành Thành ở đây đợi thật không nữa. Y cũng không muốn uổng phí thời gian ở chung với Thành Thành. Đợi đến lúc Đỗ Công quay về trường học đã là buổi tối rồi, Tử Văn bạn thân nhất của Trịnh San Đồng gọi điện thoại cho y hẹn y đi ra ngoài nói là có việc muốn nói cùng y, Đỗ Công biết tất nhiên là vì Trịnh San Đồng, vì vậy đáp ứng. Hai người gặp mặt ở một quán nước bên ngoài trường. Kỳ thực mình biết việc này thật khó giải quyết, nghe Trịnh San Đồng nói trong lòng cậu cũng không chịu nổi, chỉ là vẫn luôn ngụy trang mà thôi. Mình là bạn của cô ấy cũng rất không thích cách cô ấy làm, người nam sinh kia thì có gì tốt à, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng chuyện ngày đó cậu làm cũng hơi quá đáng, mình nghĩ cô ấy chính là cần cậu cho cô một chút bồi thường, hơn nữa còn là trước mặt những người bạn kia của cô ấy. Cậu cũng biết con gái đều rất là để ý mặt mũi, cậu làm chút chuyện nói lời xin lỗi với cô ấy thì sẽ có một bậc thang đi xuống rồi. Điểm ấy cậu cũng không hiểu được sao. Đỗ Công trong lòng nghĩ Trịnh San Đồng này thật là tự mình đa tình, Đỗ Công y nào có ngụy trang qua chuyện gì. Vì vậy liền dứt khoát nói với Tử Văn, việc này không bàn đến nữa, cô ấy nếu nghĩ người đàn ông kia tốt thì cứ cùng hắn đi. Mình cũng không muốn thu xếp nhiều thứ vô dụng như vậy. Đỗ Công, cậu thực sự làm mình rất thất vọng. Trước đây mình nghĩ cậu mà một người đàn ông đặc biệt vậy mà chút chuyện nhỏ này cũng không chịu cúi đầu sao? Tử Văn muốn vận dụng phép khích tướng. Cậu cho rằng một người con trai quỳ xuống trước mặt vợ thì rất đàn ông phải không? Đừng có mà dùng ánh mắt của con gái các cậu mà đánh giá chúng tôi cho cậu biết cô ấy muốn chia muốn hợp gì thì tự mình thẳng thắn mà nói. Đừng có suốt ngày một hồi nói cái này, một hồi nói cái kia. Mình không muốn cùng cô ấy dây dưa. Đỗ Công trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra, Tử Văn còn chưa hết hy vọng, lại khuyên nhủ thật lâu, Đỗ Công ở bên cạnh tính kiên nhẫn từng chút giảm xuống. Cô đáp ứng với Trịnh San Đồng nhất định phải để cho cô thuyết phục được. Hơn nữa lúc đầu Trịnh San Đồng nói chia tay để uy hiếp tìm nam sinh đến để kích thích Đỗ Công đều là phương pháp do cô nghĩ ra. Cô là tay già đời có kinh nghiệm xa trường, tự nhận là rất biết lý giải tâm lý của con trai, nhưng không nghĩ tới Đỗ Công là một tên ngoại tộc. Nếu như lần này thất bại rồi, vậy bọn họ đôi bên chia tay có một phần lớn trách nhiệm đều là của mình. Kết quả Đỗ Công vẫn là nghe không vô ý, nghĩ đứa con gái trước mắt này thật phiền. Vì vậy liền lén lút nhắn cho Thành Thành một cái tin nhắn, muốn nó gọi điện thoại qua. Thành Thành không rõ vì sao, nhưng vẫn là gọi tới, Đỗ Công làm bộ như gấp lắm nói. Được anh đến ngay. Sau đó liền để điện thoại xuống với Tử Văn. Thật ngại quá, hóa đơn để mình thanh toán, mình phải đi trước, mình có chút việc gấp. Nói xong cũng liền chạy ào ra ngoài. Tử Văn quay về nói với Trịnh San Đồng tình hình thất bại ngày hôm nay, Trịnh San Đồng nghe được nửa đoạn đã khóc rồi. Tử Văn vội vã khuyên nhủ. Mình nghĩ trong lòng cậu ta vốn không có cậu, vì người như thế mà khổ sở căn bản là không đáng. Trịnh San Đồng khóc một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, nói với Tử Văn. Chuyện này cậu đừng nói với bất kỳ ai, mình lập tức sẽ tìm cách rời bỏ, cho dù là chia tay cũng phải là mình bỏ rơi anh ta. Trịnh San Đồng kiên quyết nói. Đúng, cậu phải như vậy, dựa vào cái gì con gái chúng ta lại luôn là người chịu thiệt à, Tử Văn vội vã xoa dịu. Trịnh San Đồng cảm thấy rất ủy khuất lại bắt đầu khóc lên, Tử Văn bồi cô tròn một đêm. Khách chương.